Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 361, tử vong 2. Noel tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Hắn quay người, hướng về kia phế tích phương hướng đi đến. Đây là một chỗ bộ tầng nhà dân. Hẳn là thừa trọng vách tường bị phá hủy sau sụp đổ xuống tới. Toàn bộ nóc nhà bao trùm lấy phía dưới đầu gỗ cùng gạch đá. Mà tại cái này hài cốt một góc, có chút nhìn chỗ không đúng. Thùng thép, hắn lập tức hô, Abraham vui vẻ đi tới, duỗi ra liền đem cái kia một vùng phế tích cho đẩy lên. Không có cái gì à? Hắn buông tay nói ra, Noel chỉ trước mặt một chỗ, nổ tung, a, Abraham sững sờ. Bên trong là trống không? Noel rất đơn giản giải thích nói. Abraham sau khi nghe được, cũng không chút do dự. Mở bàn tay, sau đó, phanh, một tiếng. Một trận to lớn khí lưu liền phóng tới đối phương chỉ phương hướng. Sau đó, mảnh đất kia mặt theo tiếng mà nát, lộ ra xuống mặt tối om thông đạo. Thật là trống không a? Làm sao ngươi biết? Hắn tràn đầy nghi ngờ hỏi, lấy trí tuệ của ngươi rất khó giải thích với ngươi. Noel nhàn nhạt nói xong, đồng thời đã đi đầu hướng trong thông đạo đi đến. Abraham nhún nhún vai, mặc dù câu nói này thật sự là dám thúi không được. Nhưng là hắn lại không có chút nào sinh khí. Bởi vì sớm tại Noel vừa mới gia nhập Omega tiểu đội thời điểm. Như loại này tình huống hắn là sẽ cùng người chung quanh giải thích. Nhưng là, tất cả mọi người rất bi thương phát hiện, lấy trí tuệ của mình tựa hồ thật rất khó cùng mình giải thích a. Cho nên dần ra, tất cả mọi người thói quen nghe hắn nói câu nói này. Gặp Noel đã đi xuống dưới, Abraham quay đầu, hướng về phía nơi xa còn tại loay hoay máy chơi game thanh điểu giật một cuống họng. Uy, đừng đùa, đuổi theo. Thanh điểu cũng không ngẩng đầu lên chuyển hướng phương hướng của thanh âm. Một bên chơi lấy, một bên chậm rãi ung dung đi tới. Cứ như vậy, ba người trước sau sau, đều tiến nhập cái này trong thông đạo dưới lòng đất. Thông hướng phía dưới thang lầu không dài, mặc dù không có ánh nắng, nhưng là nơi này không chút nào lộ ra ẩm ướt. Abraham đầu vai dâng lên một cái giống như là đèn pin đồ vật. Chiếu sáng bốn phía, không gian không lớn, rất bí ẩn, nhìn hẳn là thế kỷ trước độc tài tràn lan thời điểm. Dùng để tránh né quân phiệt địa phương, chỉ bất quá bây giờ đã biến thành chữ vật tầng hầm. Dọc theo bên tường chất đống một chút nhà cũ cổ cùng đồ dùng hàng ngày. Theo phía trên kiến trúc đổ sụp, những thứ kia bị chấn động đến thất linh bát lạc, một chút đồ sứ rơi trên mặt đất. Quảng thành khối vụn, nhưng mà nơi này cùng phía trên đồng dạng, không có người, cũng không có thi thể. Xem ra, nơi này cũng không có gì phát hiện a. Abraham hậm hực nói ra, không phải từ bỏ đi. Tử Lương cùng Thiên Tuyết đang tại chạy về đằng này. Hiệp về sau lại nghĩ biện pháp, vừa dứt lời, ai? Ngàn Tuyết tỷ tỷ cũng muốn đến a. Thanh Điểu nghe được cái tên này về sau. Rốt cuộc bỏ được đem ánh mắt rời đi máy chơi game. Có vẻ hơi hưng phấn nói. Abraham gật gật đầu. Đúng vậy a, mà lại là cùng Tử Lương ngồi một khung máy bay tới. Ấy, Thanh Điểu nhíu mày. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì rất không thoải mái hình tượng. Tử Lương đoạn đường này sẽ rất vất vả đi. Chúc hắn hảo vận đi. Abraham cũng đứng thẳng xuống. Vai nói ra. Ngay tại hai người này đứng ở một bên nói chuyện phiếm thời điểm. Noel hoàn toàn không có gia nhập đối thoại ý tứ. Chỉ là rất cẩn thận tại nguồn sáng đi tới phạm vi bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng, hắn đi tới một khối sụp đổ vách tường trước. Tìm kiếm một hồi. Sau đó tại vùi lấp đá vụn phía dưới cùng nhất. Phát hiện một khối mang theo cái động hòn đá. Noel nhìn xem hòn đá. Như có điều suy nghĩ đưa tay tiến vào cái kia không biết bị thứ gì xuyên qua trong động khẩu. Bên trong tràn đầy cát đất. tại cái kia mặt ngoài, tựa hồ còn có một số sền sệt, mềm nhũn đồ vật, có nước a, hắn lập tức hô. Abraham sững sờ, a, nước, có, hắn lập tức trả lời, sau đó hướng bên kia đi tới. Phát hiện cái gì sao? Hắn nghển cổ nhìn thấy, đồng thời, eo một bên bắn ra cái vòi nước tới. Ân, đúng vậy, dù sao hắn chính là tùy thân còn mang theo thùng nước. Nhiệm vụ bên trong tình huống gì đều dùng, mang một ít nước giống như cũng không có cái gì không ổn. Noel nghe xong, đem ngón tay luồn vào trong động chụp a chụp, cuối cùng chụp ra một đống đen xì đồ vật, đặt ở trong lòng bàn tay, tại vòi nước hạ cọ rửa, theo bùn cát tản mát, đoàn kia đồ vật cũng hiển hiện ra, tựa hồ là một loại chất thịt cặn bã, rất mềm, tựa như là bị gấy đến vô cùng tinh tế tỉ mỉ sau lại bị vò đến cùng nhau. Cái này cái gì a? Thanh Điểu thả tay xuống bên trong máy chơi game, có chút hiếu kỳ bu lại. Noel lắc đầu, không biết, tựa hồ là một loại sinh vật lưu lại, từ nơi này vách tường xuyên qua, thân thể phá cọ lấy tảng đá, lưu lại một chút lơ lỏng tổ chức. Cũng tỉ như, xúc tu, Thanh Điểu ngay sau đó liền trả lời nói. Abraham nghe được cái này, mới ý thức tới chuyện không thích hợp. Thi hành nhiều lần như vậy đen cảnh nhiệm vụ, hắn đương nhiên biết xúc tu cái từ này ý vị như thế nào. Nhưng là, tại loại này cực kỳ bình thường trong hoàn cảnh, làm sao lại có đen cảnh sản phẩm xuất hiện? Đúng lúc này, Noel trong tay thịt nát cũng bị rửa ráy sạch sẽ. Sau đó bọn chúng tựa hồ bắt đầu uốn éo, giống như là có sinh mệnh hướng cùng một chỗ tụ tập. Sau đó hỗn hợp trở thành một cái nhỏ viên thịt. Cái này sao có thể? Abraham cặp mắt trợn tròn, có chút hoảng sợ hỏi. Không biết, bất quá xem ra, đen cảnh sản phẩm tựa hồ đã không cần tại hắc kính trong phạm vi. Bọn hắn đã có thể tại không có, xâm lấn điểm, tình huống dưới. Tùy ý tạo ra, Noel xoa nắn lấy trong tay viên thịt nói ra. Với lại ta còn cảm thấy, đây hết thảy, tựa hồ liền cùng DOS có quan hệ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Noel một nhóm ba người 100 cây bên ngoài một cái khác trong thôn trang nhỏ. Mấy cái thôn dân đang tại điên cuồng chạy nhanh. Bọn hắn đang tránh né sau lưng một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Mà cách đó không xa, mấy đầu to lớn xúc tu chính điên dại lung tung vũ động. Bọn chúng cấp tốc với lại dễ như trở bàn tay xuyên qua một người thân thể. Về sau đem vung ra giữa không trung. A, một tiếng kinh hô, trong mấy người có người dưới chân bị thứ gì trượt chân. Quẳng xuống đất, móa nó, mau dậy đi. Một người khác tranh thủ thời gian quay người lại, ý đồ đi bắt lên đối phương. Ngay sau đó, phốc, một tiếng dị hưởng, người kia trước ngực trong nháy mắt nổ tung một đoàn máu tươi. Một cây xúc tu từ đó duỗi ra, dương nanh múa vuốt giãy giụa. Ngay sau đó, người kia toàn thân bắt đầu nhanh chóng khô quắt, hòa tan, cuối cùng hoàn toàn bị cây kia xúc tu hấp thu đi vào. Biến mất vô tung vô ảnh, sau lưng hắn, đốt thân ảnh nổi lên. Vì sao phải trốn chạy, trở thành một bộ phận của thân thể ta, không phải rất vinh quang sự tình a? Hắn nhàn nhạt nói xong, món kia đứng đầy máu tươi quần áo cũng giống là có sinh mệnh. Bắt đầu không ngừng vặn vẹo, phía trên máu tươi cũng thời gian dần trôi qua, xông vào trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.